Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Tiện cho dân thị trường. Dừng lại, mày gọi lại giả vờ muốn đâm chủy thủ dưới Irene. Vẻ mặt của ngươi không cần như thế dữ tợn. Hắn mặc dù là tội ác tày trời bại hoại, nhưng vẫn là ngươi sắm vai nhân vật cha nuôi, cho nên ngươi nên do dự bên trong mang theo kiên nghị. Tối hậu hạ thủ lúc biểu đạt ra giải thoát bình thản thần thái. Lại tới một lần nữa. Vâng, Irene nghiêm túc nói, cách ở trấn nhỏ lần đầu diễn xuất đã trôi qua hơn phân nửa tháng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao còn chưa rời đi nơi đây. Ngược lại ở trong này tham dự đệ nhị bộ hí kịch biểu diễn. Bây giờ, đoàn kịch chính tại tập luyện chính là thứ ba bộ nữ phù thủy nhật ký. Chỉ riêng từ kịch bản tới xem, tuồng vui này kịch chú định hội không gì sánh kịp. Nàng vẫn là lần đầu thấy được như thế đặc sắc quanh co chuyện xưa. Hoàn toàn ném cách vương tử cùng công chúa ái tình, cung đình kẻ phản loạn âm mưu, mà là ca tụng người bình thường cùng nữ phù thủy dũng khí, tình bạn cùng niềm tin. Thậm chí xem xong chỉnh cái kịch bản lúc, nàng cũng không nhịn được muốn là chuyện xưa bên trong nhân vật khen hay. Cái này cũng là may tuyên bố chính mình tạm thời lưu lại nguyên nhân. Nhưng chân chính lý do, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Irene đem dao găm đạo cụ mạnh đến chát dưới. Sắm vai cha nuôi Sam phát sinh một tiếng kêu thảm. Ngươi dĩ nhiên, tiếp theo đầu lệch sang bên cạnh. Giả vờ nuốt khí, có chút phô trương. May lắc lắc đầu, nàng chát bộ vị là ngực. Ngươi làm sao có thời giờ trước kêu thảm thiết đón thêm lời nói. Nâng tay lên giả vờ phải bắt được Irene bộ dáng. Lại sụi lơ là có thể. Đây là chịu đến vết thương chí mệnh lúc thường thấy nhất biểu hiện thủ pháp. Trên lớp hí kịch lúc ngươi chẳng lẽ cái gì đều không có nghe lọt sao? Sam gò má không khỏi một đỏ. Ôm, xin lỗi, lại tới một lần nữa. Nàng không có biểu tình nói. Lại là Irene biểu hiện có chút ra ngoài may dự liệu. Khá nhiều chi tiết vấn đề chỉ cần đề một lần, nàng liền có thể rất nhanh sửa lại đây. Bất kể là đối với hí kịch chăm chú thái độ vẫn là bản thân biểu diễn thiên phú, đều được cho nổi trội vậy một nhóm. Xem ra rạp hát hoa danh hiệu cũng là không phải hoàn toàn đến từ tầng dưới chót diễn viên lẫn nhau. Thổi phồng, lúc này rất tốt, hôm nay liền luyện tới đây đi. Làm cảnh tượng này nội dung rốt cuộc có thể thuận lợi biểu đạt rõ. Giang sau, mày vỗ tay một cái. Phim Hiu cũng nhanh kết thúc giảng bài chứ. Các người cũng trở về nhà chuẩn bị bữa tối đi. Dù sao vậy cái gì nước? Hệ thống cung cấp nước uống. Irene cười nói bổ sung. Hích, hệ thống cung cấp nước uống hoàng hôn trước hội bổ sung một lần. Ăn cơm quá muộn liền không nước rửa tắm. May ho khan hai tiếng nói. May tiểu thư, chủ yếu là bởi vì kỵ sĩ đại nhân muốn tới tiếp ngươi chứ. Cassia che miệng cười khẽ. Hiện tại cách trạng vạng chí ít còn có nửa canh giờ đây. Nghe nói Carter đại nhân là vương tử, điện hạ thân tín, thường thường ra vào thành bảo, bồi ở bên cạnh điện hạ. Hina cũng hét lên, a, không mệt là tây cảnh chói mắt nhất minh tinh, ở nơi nào đều là như thế dẫn nhân chú mục. Các ngươi được rồi rồi. Irene khoát tay, may tiểu thư còn chưa chắc chắn hội tiếp thu Carter đại nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mày hơi nhíu nhíu mày, đại khái là nhân vì chính mình gần nhất biểu hiện không như vậy nghiêm khắc. Ngay từ đầu hai người kia ở trước mặt mình liền cũng không dám thở mạnh. Hiện tại lại có thể cũng dám đụng lên tới nói giỡn. Xem ra mấy ngày sau đó tập luyện đến cho các nàng điểm nếm mùi đau khổ mới được. Bằng không liền trình độ loại này, thật sự không xứng cùng chính mình cùng đài diễn kịch. Ta đi trước. Đa tạ ngài chỉ đạo. Irene cùng một đám người cúi đầu hành lễ nói. Nguyên bản chỉ có hí kịch đạo sư mới có tư cách hưởng thụ loại này lễ tiết. chẳng qua May cũng không thèm để ý. Nàng gật gù, rời đi tập luyện dùng căn phòng, cảm thấy bên ngoài nóng rực, không khí nhất thời vây quanh chính mình. Đi tới tiểu khu trung tâm bóng cây nơi ngồi một hồi. Một tên cao to nam tử bước nhanh đi về phía nàng. Chính là Carter Lannister, biên cương trấn lãnh chúa thủ tịch kỵ sĩ. Đợi lâu, hắn sờ sờ cái gáy nói. Cũng không bao lâu, May cười yếu ớt lại. Chúng ta đi thôi. Từ lần trước hắn chủ động mời mình bị cự tuyệt sau, chẳng những không hề từ bỏ, ngược lại kiên nhẫn đến nhà bái phỏng. Cùng hắn bên ngoài trên biểu hiện ra cao ngạo lạnh lùng hoàn toàn đúng không lên hào. Mà chính mình cũng như thế mơ mơ hồ hồ bị hắn vãn lưu lại. Ý của đối phương May tâm lý rất rõ ràng. Có thể nàng vừa nghĩ tới muốn ở khối này xa lạ trên đất định cư lại. Lại cảm thấy có chút mê man cùng kinh sợ. Cho dù là lúc đầu nàng quyết định tới gặp Phất Hiểu Thần Quang thời điểm, cũng không có dự định cùng hắn ở trong này lâu dài sinh hoạt tiếp tục. Ở cứ điểm, nàng là chúng tinh phủng nguyệt hí kịch minh tinh. Có thể ở trong này, nàng cùng đoàn kịch thành viên khác cũng không hề có sự khác biệt. Thậm chí danh khí còn không sánh được đảm nhiệm qua dân trấn giáo sư Irene. Xuyên qua bị bóng cây che đường phố rộng rãi, hai người đi bộ đi trước tiểu trung tâm trấn tiện cho dân thị trường. Tòa này thôn trấn quả thực một tuần một cái dáng dấp. Cuối tuần trước tiểu khu ở ngoài vẫn là khắp nơi trụi lùi. Bây giờ đã là xanh tươi tốt. Chỉ cần không mưa, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều ở xây dựng. Không phải sửa đường chính là tu nhà. Càng nhiều lúc là đồng thời tiến hành. Như thế khí thế ngất trời cảnh tượng cho dù ở vương đô đều rất khó nhìn đến. Tiện cho dân thị trường ở vào quảng trường phương Bắc, chia làm hai khu vực, ở giữa bị cây ngô đồng ngăn cách, bên phải là ổn định giá khu, cùng loại với chợ bố trí, bốn phía hướng về con phố mở rộng, đỉnh đầu tre có chuồng gỗ, bên trong bán chính là hơn một chút lợi ích thực tế đồ sắt cùng nông sản. Người trước chẳng hạn như nông cụ, cây búa, mũi khoan cùng cái đinh. Người sau nhưng là trứng gà, thịt bò, nho cùng hơn một chút không thể nói được tên đồ ăn. Những hàng hóa này chia ngành chia loại bãi ở một cái quầy hàng bên trong. Mỗi cái quầy hàng đều có người chuyên chăm nom. Bên trái là tinh phẩm khu, diện tích muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chu vi xây có tường gạch, càng như là một đống nhà trệt. Bên trong hàng hóa ngũ hoa bát môn. Hơn nữa giá cả tương đối quý giá, bởi vậy người cũng ít hơn nhiều. Tới trấn nhỏ ngày hôm sau, nàng liền bị Irene kéo dạo qua một lần. Nếu như không phải thủ tịch kỵ sĩ bảo hôm nay gặp nạn đến mới hàng hóa tiêu thụ, nàng tình nguyện đi quán rượu uống hai chén ướp lạnh bia. Đăng ký xong thân phận, hai người đi vào tinh phẩm khu. Nơi này bán phương thức cũng hết sức kỳ lạ. Cả thị trường chỉ có một cái cửa ra vào, hàng hóa liền bãi trên kệ hàng, có thể tự đi chọn lựa, không chấp nhận cò kè mặc cả, cũng không người đến nói khoác chào hàng, giá cả cùng hàng hóa giới thiệu đều dùng giấy bằng da dê viết xuống dán sát ở một bên. Chọn lựa ra chính mình vừa ý item đi cửa trả tiền có thể. May chú ý tới hàng thứ nhất, kệ hàng trên màu sắc cái chén còn sót lại mười mấy. Mặt trên đồ án vẫn cùng lần trước khi đến nhìn thấy giống nhau. Điều này nói rõ gần như thời gian một tháng bên trong. Những này cái chén còn chưa toàn bộ bán đi. Nếu như đổi lại phổ thông thương nhân, khẳng định đã lỗ vốn. Cái này thị trường đúng là điện hạ mở sao? Nàng hỏi, không sai. Carter gật gù, cho nên người mới có thể nhìn thấy hơn một chút khó mà tin nổi hàng hóa. Hắn hướng đi hàng thứ ba, kệ hàng, nói thí dụ như cái này. Chuyện này, chính là người nói hiếm thấy mới hàng hóa. May cùng đi theo đến kỵ sĩ bên cạnh, chỉ thấy kệ hàng trên bầy năm, sáu khối màu vàng nhạt khối lập phương, mỗi cái ước lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhất thời không nhìn ra có ích lợi gì đường đi, đây chính là điện hạ chính mình thí làm gì đó. Hiện ở trong thành bảo nữ phù thủy khắc, ta là nói người hầu và thân vệ đều đang sử dụng nó, dùng để rửa giấy, có thể nhẹ nhõm đi trừ khó có thể rửa giấy sạch sẽ dầu mỡ. Sau khi tắm xong có loại hoàn toàn bất đồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Hơn nữa còn có thể ở trên người lưu lại hoa hồng mùi thơm ngát. Ta dám thề, ở tắm lúc không có so cái này càng thần kỳ đồ vật. Thủ tịch kỵ sĩ lời thề son sắt nói, mày ngắm nhìn dán sát ở bên cạnh giấy bằng da dê. Chỉ thấy mặt trên đánh dấu một chuỗi tạo ra từ xà phòng thơm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.